Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 258, Vũ Hồn Thành. Ba ba, sao ngươi lại tới đây? Chữ Vinh Vinh nhìn rời đi hai cái phong hào đấu la, hưng phấn vọt tới trên sân khấu, nhào vào chữ Phong Trí trong lòng. Lúc này, nàng đã quên ở còn lại học viện trước mặt ẩn giấu thân phận của mình rồi. Chữ Phong Trí ôm nữ nhi mỉm cười nói, ta có thể không phải tới bảo vệ các ngươi. Ta chịu sự phó thác của bệ hạ, thủ hộ thái tử điện hạ. Valos nghe giảng chữ Phong Trí lời nói không làm, kế chữ Vinh Vinh sau đó chạy đến trên sân khấu bất mãn mở miệng nói, nếu bảo hộ thái tử điện hạ, vậy tại sao còn nói là ta cái này cái con rể đâu? Nhạc phụ đại nhân, Valos ở đường tam các loại, chờ, nhân sâm thêm tranh tài trong một tháng có thể không phải uổng phí. Ngoại trừ cùng Chu Trúc Thanh vẫn là như gần như xa bên ngoài, còn lại chúng nữ đều xác định quan hệ. Trước mặt gọi chữ Phong Trí nhạc phụ có thể không phải một hai lần. Đây cũng chính là vừa rồi chữ Phong Trí tại sao phải cùng Bạch Y Phong Hào đấu la nói là hắn con rể. Nguyên nhân chỗ, cái này không phải mượn cớ sao? Chữ Phong Trí căn bản không có chút nào ngượng ngùng dáng dấp, cười khẽ một tiếng mở miệng nói, ngươi sẽ không sợ cái kia hai cái phong hào đấu la trở về tới tìm ta phiền phức. Valos nhàn nhạt mở miệng nói, vậy sẽ là của ngươi chuyện, không liên quan với ta. Ngược lại vừa rồi coi như là cứu ngươi, có thể chớ chối a. Chấm ngoặc kép, chữ Phong Trí chứng kiến Valos bộ dạng, cố nén cười mở miệng nói, hành. Valos hừ lạnh một tiếng, không hề đi để ý tới hắn, trực tiếp nhảy xuống gò núi, đi tới tiểu vũ thân vừa mở miệng nói, thế nào? Không có sao chứ, thiên ca, ta không sao, bọn họ không có thương tổn đến ta, chỉ là bây giờ muốn ngưng kết hồn hoàn, người nói làm sao bây giờ? Tiểu vũ mặt mang do dự mở miệng nói, người đột phá, Valos không khỏi mở miệng hỏi, chứng kiến tiểu vũ gật đầu, Valos suy nghĩ một hồi, tiếp tục nói, chúng ta rời đi trước đội ngũ, đi ra ngoài tách ra bọn họ tái ngưng kết hồn hoàn a. Thiên ca ngươi thật tốt, tiểu vũ khẽ cười tiếng, ở Valos gương mặt hôn lên dưới mở miệng nói, ân, đội ngũ muốn xuất phát, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ cùng Phất Lan Đức viện trưởng nói rõ một chút tình huống a. Valos quay đầu nhìn xuống, đã lần nữa chờ xuất phát mọi người mở miệng nói, ân. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn trước mắt giá cao đạt đến 80 mét, dày 30 mét trên tường thành viết Vũ Hồn Thành, ba chữ thành thị. Tiểu vũ lôi kéo Valos nói, rằng, nhanh lên một chút a, thiên ca, trận đấu đều muốn bắt đầu, người đi thật chậm a, nơi đó chậm, khoảng cách đại tái bắt đầu ít nhất còn có 2 canh giờ đâu. Valos ngẩng đầu nhìn mới từ đông phương ngẩng đầu mặt trời chói chang, thản nhiên nói, ta bất kể, ngươi đi nhanh một chút là được. Muốn không phải ngươi ngày hôm qua không phải muốn đi dạo phố, chúng ta hôm nay cũng không cần vội vội vàng vàng như vậy chạy tới a. Valos đảo cặp mắt trắng dã mở miệng nói. Tiểu vũ nghe được Valos lời nói, dí dỏm đối nàng thổ liễu thổ tiểu xá đầu mở miệng nói, nhân ra cũng không muốn. Ai bảo ngươi mang ta đi ra? Được. Nói xong lời cuối cùng ngược lại là của mình không phải. Valos lắc đầu, cũng sẽ không đi theo tiểu vũ cải cọ cái gì. Có thể sẽ càng nói, chính mình lại càng không đúng. Không khỏi cảm thán nói, nữ nhân thực sự là phiền phức. Tiến nhập Vũ Hồn Thành, Valos còn chưa kịp quan sát bên trong sự vật, đã bị tiểu vũ vội vội vàng vàng kéo hướng trận đấu địa điểm. Vì toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái chung kết quyết tái, Vũ Hồn Thành cố ý mở ra một cái khối chuyên môn nơi sân. Mảnh này nơi sân vào chỗ với Vũ Hồn Thành vị trí trung tâm. Cự đại mà lôi đài đường kính cũng chừng 100 mét, hoàn toàn do đá hoa cương sửa chữa mà thành. Ở nơi này cự đại mà trận đấu trên đài, còn dùng số lượng khổng lồ hồn đạo khí tiến hành củng cố, để ngừa tổn hại. Căn cứ Vũ Hồn Điện cho ra tin tức, khối này nơi sân đủ để chịu đựng hồn đế trở xuống hồn sư bất luận cái gì công kích mà không tổn hại. Valos cùng tiểu vũ hai người vừa đi vào bên trong đấu trường. Liền thấy Shrek mọi người đang mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị lên sân khấu. Tiểu vũ không khỏi tiến lên hỏi, đến phiên chúng ta sao? À, các ngươi đã về rồi. Vừa vặn, tiểu vũ tới cùng chúng ta cùng tiến lên chàng A. Mới vừa rồi còn chuẩn bị gọi ta lần đại ca thay thế ngươi ni. Nghe được tiểu vũ thanh âm, Shrek tất cả mọi người là một bộ dáng vẻ cao hứng. Mã Hồng Tuấn càng là gấp không thể chờ mở miệng nói. Làm sao vậy? Valos chứng kiến Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh âm trầm mặt không khỏi hướng Chu Trúc Thanh mở miệng hỏi, cái này chàng trận đấu, chúng ta nhất định phải thắng lợi. Đây là ta cùng Mộc Bạch duy nhất cơ hội. Valos nghe được Chu Trúc Thanh lời nói sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Nàng đem mình cùng Đái Mộc Bạch tính tới cùng đi. Không khỏi hỏi lần nữa. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chu Trúc Thanh chứng kiến Valos khẽ biến sắc mặt. Không phải biết rõ làm sao được trong lòng đau xót. Vội vã lắc đầu giải thích. Không phải, đây là giữa gia tộc tranh đấu. Ta và Mộc Bạch đều là Tinh La Đế quốc người. Phân biệt thuộc về hai đại gia tộc. Hai chúng ta giữa gia tộc quan hệ cực kỳ mật thiết. Có thông gia tập tục. Trong gia tộc, chỉ có xuất sắc nhất người. Mới, chỉ có thể trở thành là tương lai người thừa kế. Ta và Mộc Bạch đều không phải gia tộc con trai trưởng. Của ta tỷ tỷ và Mộc Bạch ca ca thuở nhỏ đính hôn. Ta và Mộc Bạch cũng là như vậy. Tuy là ta không thích như vậy hôn ước, nhưng hiện tại không thể không đi cùng Mộc Bạch liên hợp lại cùng nhau. Nói đến đây trừng mắt một cái lúng túng Đái Mộc Bạch. Sử dụng sau này con mắt phủi một cái Valos, tựa như ở nói cho hắn biết. Hiện tại hài lòng. Không đợi Valos đặt câu hỏi, nàng tiếp tục nói, chúng ta bốn người đều là mỗi cái gia tộc xuất sắc nhất hài tử. Mộc Bạch cùng ta, sở dĩ đi tới thiên đấu đế quốc, chính là vì đề thăng thực lực của chính mình. Cái này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái là gia tộc cho chúng ta một cơ hội. Bởi vì chúng ta không phải con trai trưởng, cho nên kế thừa cơ hội muốn nhỏ rất nhiều. Nếu như chúng ta có thể chiến thắng huynh tỷ, như vậy, chúng ta thì có kế thừa tư cách. Tiểu vũ không nhịn được nói. Quyền lực liền thực sự trọng yếu như vậy sao? Coi như có thể kế thừa gia tộc, các ngươi thật không sẽ khai tâm sao? Chu Trúc Thanh cười khổ một tiếng. Nếu quả như thật là đơn giản như vậy thì tốt rồi. Ngươi cho rằng, ta và Đái Mộc Bạch thực sự coi trọng như vậy quyền lực sao? Không phải. Không phải, hai chúng ta gia tộc đều có vô cùng đặc thù quy định, vì để cho tương lai gia tộc người thừa kế càng xuất sắc hơn. Một ngày đã chọn giác trục đệ tử sau đó, sẽ đem các loại giác trục đệ tử lẫn nhau coi như cửu nhân tới bồi dưỡng. Người thắng tuy có thể kế thừa gia tộc, nhưng người thất bại lại vô cùng sự bi thảm, vì không để bên trong gia tộc loạn, cạnh tranh người thất bại đem trực tiếp bị gạt bỏ. Cho nên ta và Đái Mộc Bạch cạnh tranh không chỉ là quyền lực, đồng thời cũng là ta và hắn sinh mệnh, cho nên ta mới chịu cùng Mộc Bạch liên hợp lại đối phó tỷ của ta cùng ca ca hắn. Nghe được Chu Trúc Thanh lời nói, Đái Mộc Bạch vẻ mặt sầu khổ, lấy thông minh của hắn làm sao biết không nhìn ra, vừa rồi Chu Trúc Thanh trong lời nói ý tứ, mặc dù không có minh xác nói ra. Có thể Chu Trúc Thanh lời nói là ở hoàn toàn bỏ qua một bên quan hệ với hắn. Hôn nhân vốn chính là muốn lưỡng tình tương duyệt. Thuở nhỏ định thân, hắn Đái Mộc Bạch mình cũng là rất phản đối. Tuy là hắn cực kỳ thích Chu Trúc Thanh, có thể cũng không muốn đi ép buộc nàng gả cho mình. Nhìn một bên Valos, Đái Mộc Bạch thở dài. Hắn thua ái tình, có thể không muốn đi thua trận nhân sinh cùng tình hữu nghị. Hắn tin tưởng Valos sẽ giúp hắn cùng Chu Trúc Thanh. Hắn không muốn đi làm cái loại này cướp người ta thê tử tiểu nhân. Nếu như Valos biết Đái Mộc Bạch nghĩ như thế nào, không biết hắn có thể hay không cảm thấy xấu hổ quý đâu. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.